Xin mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đảo của tác giả Thường Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 121. Ánh mặt trời buổi sớm tà tà chiếu xuống, hắn híp hai mắt lại, ý âm hối ở trong lòng giảm xuống, đi vào trong sân. Trong sân này vốn là Huyền Đức ở, xây thì đẹp đẽ, tịch mịch và hoa lệ. Tại đây trong sân có trồng 7-8 gốc kỳ dị thảo, không sợ sự thay đổi của bốn mùa, hoa tươi nổ rộ, lá cây thanh tẩy đi cái nóng, nhìn lại trở thành một cảnh đẹp. Ban đêm, nhiệt độ khá thấp, trên lá cây còn chiếu điểm giọt sương rớt xuống, nhìn như là đá thạch anh. Tại đây, dưới ánh nắng đó tràn nhiều điểm sáng vàng giống hệt như một viên thạch bảo. Nhưng mà đúng lúc này, ánh mắt Tiêu Thần dừng trên giọt sương, không nhịn được mà trở nên nghiêm trọng. Chỉ thấy cả giọt sương kia đột nhiên chuyển động, lập tức nghịch đảo, hóa thành một làn sương trắng, giống như là cuối mùa thu. Hoa lá tại đây, dưới làn sương lạnh nhanh chóng trở nên héo úa, bề hoài, bộ dáng như là đã sắp chết. Lưu Vân sư thúc, chuyện lớn không tốt. Ngài mau đến đây xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, ngoài sân truyền đến một tiếng kêu, nơi này là Tiêu Thần bày ra cấm chế rồi, bất luận là ai bước vào, đều cũng trở nên khó khăn. Hiện giờ, nghe được tiếng kinh hô truyền đến, trong lòng Tiêu Thần hơi trầm xuống, lập tức đến phất tay bài trừ cấm chế, thân ảnh hiện giờ đã ở ngoài sân. Chỉ thấy giờ phút này Lý Huyền Đức đang dẫn theo ba trưởng lão của Lý gia, dáng vẻ không yên, đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy hắn lộ diện, sắc mặt liền trở nên vui mừng. Sư thúc, buổi sáng Huyền Đức thực sự đến quấy rầy, nhưng việc này quả thật quỷ dị. Xin sư thúc nhanh chóng đến chủ điện. Sắc mặt Tiêu Thần trở nên âm trầm, nghe được gật đầu, trên thân chợt lóe linh quang. Bất quá, mấy nhịp thở, thân ảnh đã xuất hiện trước đại điện. Lúc này trên đại điện, dĩ nhiên có vô số tộc nhân của Lý Thị đang vây quanh chi chít, sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Trong mắt mang theo ý hoảng sợ. Ánh mắt Tiêu Thần lướt qua đám người kia, đồng tử lại co rút lại, sắc mặt biến đổi trở nên khó coi. Lúc này trên sàn đại điện, mặt đất đã vỡ ra thành một cái khe rộng chừng 3-4 trượng. Trong khe đó có dòng suối màu đỏ thẫm sền sệt giống như là máu đang không ngừng tuôn ra, dần dần hóa thành cái hồ máu. Mà theo dòng suối này không ngừng trào ra, mặt đất quanh đó cũng bị nước suối màu máu nhuộm thành đỏ nhạt. Hơn nữa, chỉ thấy được tốc độ lở đất không ngừng gia tăng. Lưu Vân Sư Tổ, hãy đến đây đi. Đúng rồi, Lý gia chúng ta hiện giờ có Lưu Vân Sư Tổ trấn thủ, không sợ chuyện gì. Không sai, Sư Tổ nhất định làm rõ chuyện này. Một đám tiểu bối của Lý gia đang nói chuyện. Lý Huyền Đức hiển nhiên nhìn ra thứ gì đó bên trong dòng sông máu này, thấp giọng nói. Lưu Vân Sư Thúc, hôm nay mặt đất đại điện đột nhiên nứt ra, mặc dù có huyết tuyền tự động phun ra, Huyền Đức đã từng thi triển thần thông đem nó biến mất, nhưng mà không có tác dụng, hình như thần thông này căn bản không có tác dụng được. Tiêu Thần nghe vậy trong mày, ánh mắt âm trầm, sắc mặt cũng trở nên khó coi cực điểm. À, mọi người xem, sao đột nhiên bầu trời lại nhiều mây đến vậy? Thật kỳ quái. Rõ ràng nửa canh giờ trước không có dấu hiệu trời mưa, sao bây giờ sắc trời lại thay đổi như vậy? Có gió rồi, gió này lại là màu đen. Sắc mặt của Tiêu Thần ngẩng lên, trong mắt lại lóe ra quang mang không hớt. Lúc này trong phạm vi ngàn trượng, lại Trường Phong Thành này, mây đen đầy trời, âm phong gào rít, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, khiến người ta sinh ra một cỗ lạnh lẽo tận xương tủy. Mặt đất vỡ ra thêm, huyết tuyền lại phun mạnh hơn, tràn lên mặt đất. Sắc trời u ám, tiếng gió gào thét, không ngừng rét lạnh. Sắc mặt Tiêu Thần trở nên khó coi cực điểm, hắn lạnh giọng. Bạch lộ, ngưng thánh sương đêm, đất lở máu chảy ra, trời âm u, lại ám sinh gió lạnh, sắp có điểm cực xấu rồi. Ngày đó Tiêu Thần bị Doanh Châu Mộc Gia vây giết, trời đất sinh dị tượng, chẳng qua so sánh với nhau, hiện giờ trời đất lại cũng giống nhau thôi. Hôm nay tâm thần ta không yên, lo âu bất an. Đúng lúc này Lý Gia xuất hiện liên tục điểm xấu, chắc hẳn sắp có đại kiếp, đích thị đến với chúng ta. Lão già thần bí kia lúc trước rời đi đã từng nói Tiêu Thần sẽ gặp phải huyết quang khó khăn. Ta lúc đó chỉ nghĩ hắn nói quàng, không để ý chuyện đó, dù sao tương lai làm sao có thể biết được. Nhưng hiện tại xem ra người đó nói không phải là không có căn cứ. Chỉ là Tiêu Thần không hiểu rút cuộc vì sao lại tạo thành sát kiếp, phát ra điểm xấu như vậy. Tiêu Thần vắt óc suy nghĩ, tâm thần của hắn điên cuồng chuyển động, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một lệ đạo quang. Ở Hãn Hải Đại Lục chỉ có Hoàng Tuyền Tông là kẻ thù duy nhất của ta, muốn giết chết ta thì đâu có quan hệ đến tông môn. Bất quá ta chỉ vừa mới rời Lý Gia, bọn họ làm sao có thể biết chỗ này, chẳng nhẽ lại có người cố ý truyền tin tức. Trong lòng Lý Huyền Đức không yên, thấy hai mắt Tiêu Thần lóe ra lệ quang thì sắc mặt âm trầm, khiến trong lòng của hắn bất an tới cực điểm. Lưu Văn Sư Thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngài có biết không? Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, nháy mắt nhìn người Lý Huyền Đức trầm giọng nói. Lý gia chủ, trong Lý gia các ngươi có ai thân cận với Hoàng Tuyền Tông? Lý Huyền Đức không hiểu gì cả, nhưng mà sắc mặt nghiêm nghị của Tiêu Thần lập tức không dám trì hoãn, thoáng suy nghĩ rồi vội vàng. Có Lý Hiền đại trưởng lão của Lý gia ta đã nhiều lần xin lão phu gia nhập vào Hoàng Tuyền Tông. Hơn nữa người này cũng là âm thầm lại qua lại với Hoàng Tuyền Tông. Chẳng qua chuyện này không dám có chứng cứ nên là chúng ta không làm gì được. Hắn thân là gia chủ của Lý gia, đương nhiên không phải là kẻ ngu dốt. Lúc này nghe Tiêu Thần đột nhiên hỏi, trong lòng hung hăng đảo động. Không biết vì sao sư thúc lại hỏi chuyện này. Trong lòng Tiêu Thần tuy đã đoán ra nhưng mà chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói. Lập tức phái người gọi Lý Hiền kia đến đây. Lý Huyền Đức nghe vậy thì ánh mắt lệnh đảo qua. Lần này gia tộc xuất hiện dị tượng, toàn bộ tộc nhân Lý Thị đều tập trung ở đây, chỉ riêng Lý Hiền và hai trưởng lão Lý gia khác lại không thấy. Quan sát xong, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, lúc này không dám chút trì hoãn, trầm giọng. Sư thúc đợi chút, để Điệt Tôn tự mình đi tìm. Nói xong độn quang trên người lóe lên, thanh ảnh bay thẳng đến chỗ Lý Hiền ở. Sắc mặt Tiêu Thần càng khó coi, không nói được câu nào. Một lát sau đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dừng hướng Lý Huyền Đức biến mất. Nơi này có pháp lực truyền ra, nhưng bất quá lại qua mấy nhịp thở tiêu tán đi, chỉ thấy sắc mặt Lý Huyền Đức trở nên tối tăm, trên tay cũng dẫn theo người, đúng là hai người trưởng lão đi xa dưới trướng của Lý Hiền. Hai người này rõ ràng đang bị khống chế, trên mặt hiện ra vẻ lo sợ không yên. Sư thúc, khi Huyền Đức đến chỗ của Lý Hiền nhưng không thấy hắn đâu, mà lại thấy hai người này đang trong mật thất. Vốn ta muốn hỏi Lý Hiền đâu, không ngờ người đó lại ra tay. Bây giờ dĩ nhiên ta đã chế trụ, mang đến cho ngài xử lý. Nói xong trực tiếp thả người này xuống mặt đất. Tiêu Thần híp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng liền hiện lên trên hai người đó, âm trầm hỏi. Lý Hiền đã đi đâu? Nói cho ta biết. Hai gã này dĩ nhiên là đã chứng kiến thần thông của Tiêu Thần. Lần này bắt khiến tâm thần đại loạn, xoay người quỳ rạp trên mặt đất liên tục cầu xin khoan dung. Lưu Vân Sư Thúc tha mạng. Lý Hiền sau khi thu được ngọc điệp truyền tin của Hoàng Tuyền Tông, biết được Hoàng Tuyền Tông đã lấy được Hoàng Tuyền đạo quả làm phần thưởng cho việc truy sát Sư Thúc. Hắn đã đến Quách trưởng lão Hoàng Tuyền Tông báo để nhận thưởng. Thanh âm người này vừa dứt, tất cả sắc mặt đều cuồng biến, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Sắc mặt Lý Huyền Đức lại càng tái nhợt, giận dữ thét. Đồ hỗn trướng! Trong mắt Tiêu Thần hiện lên lạnh lẽo. Tuy rằng sớm đoán được sự tình này, nhưng mà sau khi nghe được, sát khí của hắn lại nổi lên dữ dội. Và đúng lúc này, một tiếng cười thoải mái đột nhiên truyền đến từ Trường Phong Thành. Một cỗ khí tức không tàn đang lấy một tốc độ cực kỳ kinh người mà tới nơi này. Đó là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Hoàng Tuyền đạo quả, Hoàng Tuyền Tông lại vì tiểu tử này mà tuyên bố lệnh truy sát tông môn. lấy Hoàng Tuyền đạo quả làm phần thưởng. Quả thực, phần thưởng này rất là hấp dẫn. Nếu là bổn quân thu vào trong tay, tu vi trong thời gian ngắn có thể tăng vọt thêm lần nữa. Xem ra bổn quân lại có tốc độ nhanh nhất, hiện giờ vẫn chưa có người nào đến. Thật là đỡ đi bao nhiêu phiền toái. Tiểu tử, bổn quân đến lấy đầu của ngươi. Nghe tiếng cười vui sướng truyền ra, trong mắt của Tiêu Thần chợt lóe lên đột quang, một cỗ sát khí hung tàn từ đó tán phát ra. Chân hắn lập tức bước đi, nhìn thấy đột quang kia gào thét mà đến, hung hăng một trượng, hung hăng nắm vào hư không. Ba, không gian quanh đột quang đó hình như chịu một áp lực nào đó, trong nháy mắt vặn vẹo, trở thành một mảng mơ hồ, khiến người khác không nhìn rõ lắm. Trong không gian vặn vẹo đó, truyền đến một tiếng kinh sợ. Tuy đã dừng lại, nhưng mà huyết sắc trong nháy mắt bộc phát vô tận, giống như một đoàn quang pháo. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, không biết tên, đúng là bị một trưởng vặn vẹo không gian của Tiêu Thần bóp toàn bộ thân hình cách không khoan nhượng, hình thần câu diệt, rớt thẳng xuống đất. Chỉ một cái giơ tay nhấc chân đã giết chết một Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Uy thế như thế, nhất thời khiến toàn bộ tu sĩ ẩn thân bên trong Trường Phong Thành phải kinh sợ. Tiêu Thần đứng lên không trung, mái tóc đen không gió mà bay, quần áo bay phất phới, đôi mắt đen lấy sát khí lại điên cuồng vô tận, giết chết người này nhưng mà độn quang không ngừng bay thẳng ra ngoài thành, đồng thời trong miệng bỗng quát khẽ: người nào dám ngăn trở, giết! Sát khí tỏa ra bốn phía, bá đạo vô song. Giờ phút này Tiêu Thần tựa như một thượng cổ sát thần. Sát khí nhợt nhạt nồng đậm ở trong cơ thể hắn bạo phát mà ra, mơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Sắc trời vốn âm u lại càng trở nên hôn ám. Âm phong gào thét bốn phía tựa như là ngàn vạn lưỡi đao. Mỗi một bước hạ xuống, trăm ngàn trượng chỉ trong nháy mắt đã đi qua. Nhưng mà giờ đây Tiêu Thần không thể dừng cước bộ, bởi vì trước mắt dĩ nhiên lại xuất hiện một kẻ chặn đường. Ai ơi, thật là tiểu gia hỏa tuấn tú, sao sát khí lại nặng như vậy, không bằng cùng tỷ tỷ hồi ra, chúng ta hào hào khoái hoạt một phen không phải tốt hơn sao? Nữ tử trước mặt này tuy rằng không tính là tuyệt mỹ, nhưng mà thân hình đúng là cực kỳ nóng bỏng. Trên người chỉ khoác một tấm lụa trắng mỏng manh như là trong suốt. Âm phong lại lướt qua phía dưới khiến cho thân thể mềm mại như là như ẩn như hiện. Mà giờ phút này, nàng cười duyên một cái, thân thể theo đó lại run lên từng đợt. Kiều độn ngọc nhũ lại một trận hung hăng mãnh liệt dậy sóng. Hơn nữa, hạ thân còn điểm điểm một chút hắc hắc giống như là như ẩn như hiện. Quả thực, đem vẻ dâm tà dụ hoặc lại thi triển cảnh giới vô thuần nhuyễn. Trong khi nở nụ cười quyến rũ với Tiêu Thần, nữ tử này dĩ nhiên là thi triển mị hoặc. Bộ pháp quyết này của nàng có thể nói là cực kỳ cao thâm. Cho dù là Nguyên Anh tu sĩ bình thường, khi xác suất này sẽ mang nàng thao túng tâm thần, đến lúc đó quyền sinh sát trong tay chính là tùy nàng lựa chọn. Nhưng giờ phút này, nữ tử phóng đáng kia thi triển mị hoặc, lại đối với Tiêu Thần này chính là tính toán vô cùng sai lầm. Một khi tâm thần đã định như thế nào bởi vì một cái mị hoặc mà giao thuật. Trong mắt Tiêu Thần hàn quang lóe ra giống như viễn cổ hàn băng, tản mát ra vô tận sát khí âm hàn. Cút! Nếu không, chết! Thanh âm ẩn chứa sát khí bùng nổ như là chém đinh chặt sắt, gọn gàng, nhanh chóng, quyết đoán. Nữ tử dâm đãng kia hiển nhiên là không ngờ mị hoặc thần thông đối với thành công này lại thất bại. Lập tức mày liễu lại trao lại. Sau đôi mắt đó lại câu hồn đoạt phách chợt lóe lên sát khí lạnh lẽo. Bất quá trên mặt lại lộ ra vẻ ai oán nồng đậm. Nàng dịu dàng nói: hãy cho tiểu lang quân tâm ngoan thủ lạt, không muốn cùng nhân gia này lại nhất độ xuân phong. Cứ nhiên lại còn muốn giết ta, lòng dạ quả thực bằng sắt bằng đá hay sao? Thanh âm vang lên, trên người nàng lại nhiều hơn vài phần khí tức nhu nhược, làm người khác lại nhịn không được sinh ra ý yêu thương. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, nghe vậy không có nửa điểm động tác. Một bước bước ra, thân ảnh trong độn quang trực tiếp bị ép bức tới nữ nhân kia một chưởng phách ra. Thần thông phong khởi! Vô tận âm phong sinh ra, gào thét bao phủ tầng không, sắc bén, âm sầm như là quát cốt cương đao. Trực tiếp hướng nữ nhân kia dạo sát mà tới. Tiêu Thần giờ phút này lại không có thời gian để trì hoãn. Điều hắn cần làm đó chính là trong thời gian ngắn phải chạm sát đối thủ, trấn nhiếp đám người còn lại ẩn núp quanh đây để bọn hắn mau mau ly khai nơi này. Thật là một tên nam tử độc ác. Nữ tử phóng đáng kia, lời nói tràn ngập vẻ oán hận, nhưng mà động tác không có nửa điểm chậm lại. Đưa tay ra giữa bộ ngực sữa, không ngừng từ nơi nào đó lại lấy ra một pháp bảo. Toàn thân giống như là một cái mai túi hoa châm sắc, ngọc phủ khẽ phất hướng thẳng đến mà ném đi. Định phong châm. Bảo vật vừa xuất, nữ tử này liền che miệng cười duyên. Chỉ cần là phong hệ thần thông, đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi định phong châm của ta. Vài mai định phong châm này chui vào trong âm phong đầy trời, tất cả đều bị chiếm lấy một góc rồi gắt gao trấn áp. Quả thực đem âm phong kia định đoạt tại chỗ, mặc cho nó giấy giụa thế nào cũng không có nửa điểm tác dụng. Thần thông bị ngăn cản, trên mặt Tiêu Thần lại không có điểm dị sắc. Thủ trưởng vừa phách, thuật lại chợt đảo. Thần thông Vân Dũng. Hư không lệ vân lại ầm ầm ngưng tụ, tạo thành vô tận lệ khí đen kịt trời. Đả thương nguyên thần, kiếm ô pháp bảo, hủ thực nhục thân. Quả thực âm độc xảo trá tới cực điểm. Nữ tử này phóng đáng hiển nhiên là nhận ra chỗ lợi hại của lệ vân. Mặt cười trong nháy mắt cứng lại, thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, thân thể rung động mãnh liệt, mang theo vô tận xuân sắc. Đáng tiếc, tốc độ tuy nhanh nhưng mà lệ vân chính là từ hư không lệ khí mà sinh ra, nhất thời đem nàng bao phủ bên trong. Tia lệ vân giống như là vô số hắc huyết trùng, dữ tợn liều mạng muốn hướng cơ thể của nữ tử này chui vào. Nhưng mà đầu của nó lại bị một kiện pháp bảo làm hộ cháo ngăn trở. Chẳng qua cho dù như vậy, nữ tử này cũng một trận kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt oán hận liếc Tiêu Thần một cái. Đang muốn chạy trốn, nhưng giờ phút này đã chậm trễ. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, song trưởng phách ra. Vũ trí! Bên trong lệ vân, điểm điểm huyết sắc chợt hiện lên, ngưng tụ thành giọt xương, rồi tiêu sái bao phủ đại địa, đúng là huyết vũ. Loại mưa chí âm chí độc này rơi vào trên pháp bảo kia, nhất thời khiến pháp bảo lóe ra từng trận linh quang, dường như là có tiếng rên rỉ không thôi, hiển nhiên trong nháy mắt đã bị tổn thương. Nữ tử phong đáng kia trên mặt rốt cuộc đã lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, lập tức thân ảnh chìm trong lệ vân. Một tiếng kêu thảm, thê lương, ngắn ngủi, không hơn, không kém. Nguyên thần thân thể, nguyên anh đều không thể chạy trốn, trực tiếp bị hổ nhục, hình thần câu diệt. Lại một tu sĩ. Nhưng mà đúng lúc này, trên mặt đất, âm phong bạo phát một tiếng nổ mạnh. Một thân ảnh toàn thân thổ hoàng sắc, răng nanh nhọn hoắt, hai tay trên đầu là quỷ dị trong nháy mắt xuất hiện. Tốc độ lại nhanh thiểm điểm, nhe răng cười dữ tợn, trong nháy mắt xuất ra một chảo chộp tới Tiêu Thần. Yêu tộc. Thân ảnh này đúng là một gã yêu thú tu vi đạt tới hóa hình kỳ. Khí tức cơ thể phát ra, xem ra đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Lần này Hoàng Tuyền Tông phát ra tông môn truy sát, cư nhiên lấy chí bảo như là Hoàng Tuyền đạo quả làm phần thưởng. Ngay cả yêu tộc cũng bị kinh động, đủ thấy thực sự ảnh hưởng đến mức cỡ nào. Gã yêu tộc nhỏ mọn lại hiển nhiên bản thể thổ hệ yêu thú, giờ phút này mai phục sẵn ở lòng đất, ngang nhiên xuất thủ, đổi lại kẻ bình thường khác tất nhiên là trở tay không kịp, sợ là muốn ăn thiệt thòi thật lớn. Nhưng mà Tiêu Thần mặt không chút đổi sắc, dường như sớm phát giác yêu thú này mai phục dưới đất. Phong khởi, Vân Dũng, Vũ Trí, ba đại thần thông đem nữ tử phóng đãng kia diệt sát, nhanh chóng lại đan thành cự thủ trực tiếp vỗ xuống. Phúc thủ. Vô tận âm phong, Mạn Thiên Lệ Vân, Phiêu Xá Huyết Vũ giờ phút này ngưng tụ thành huyết sắc, âm sắc. Đại thủ này cỡ 700 trượng, nhưng mà thủ trưởng lại như viễn cổ thần ma, mang theo khí thế vạn quân âm thầm phách xuống. Gã yêu tộc kia xuất thủ đánh lén, vốn là tưởng là sự tình này nắm 10 phần chắc, nhưng mà giờ đây chỉ được khí tức hủy diệt thần thông kia đã tâm thần đại chấn, trong mắt lộ ra vẻ vô tận kinh hoàng, hét lên một tiếng chói tai, trong nháy mắt lại khôi phục bản thể. Một con xuyên sơn giác cự đại trăm trượng, thân thể to lớn, hoàng thổ trọng lân giáp cùng hắn vững vàng bảo hộ phía sau. Oanh! Cự trưởng vách xuống, lân giáp vỡ vụn, huyết nhục tung bay. Ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên, đưa tay hư nhiếp, một mai yêu đan cỡ bằng đầu người lập tức bị nhiếp vào trong tay, đảo qua liền thu vào chữ vật giới. Nguyên anh trung kỳ yêu tộc, nhất trưởng diệt sát. Tiêu Thần từ lúc sinh ra khỏi trường phong thành này, trong thời gian ngắn ngủi xuất thủ tam thức thần thông, diệt sát ba gã tu sĩ nguyên anh cảnh giới, trong đó gã yêu tộc xuyên sơn giáp thậm chí là nguyên anh hậu kỳ bình thường của nhân tộc cũng không đánh lại. Thần thông như vậy, thủ đoạn ngoan lạc như vậy, lập tức đem những tu sĩ còn lại ẩn tàng hành tích kia chấn nhiếp. Giờ sắc này sắc mặt bình thường, ngay lúc sau bị diệt sát ba người kia, đồng tử kịch liệt co rút, y sam toàn thân dĩ nhiên là ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt thì tái nhợt. Tiêu Thần liên tiếp xuất thủ tam thức thần thông, giờ đây pháp lực cơ thể tiêu hao cực lớn. Hắn đưa tay vào tủ chứa vật, lấy ra một bình ngọc, phất tay giải trừ cấm chế trên miệng bình, không chút chần chờ nuốt vào giọt linh dịch nhũ sắc bên trong. Linh dịch nhập thể, nhất thời hóa thành vô cùng vô tận linh lực, ầm ầm tràn vào kinh mạch, đồng tứ chi bách hải, khiến cho pháp lực vừa hao tổn trong nháy mắt khôi phục. Vật ấy đúng là năm xưa trong thí luyện giới của Mộc Gia đoạt được thiên địa bảo vật ẩn tàng chứa thiên niên linh nhũ dịch. Lúc đó bởi vì tu vi nhược yếu, không thể thừa nhận loại linh dịch bá đạo như vậy, Tiêu Thần vẫn một mực cẩn thận niêm phong bảo tồn. Hôm nay cục diện đã đến sinh tử quan đầu, tự nhiên không luyến tiếc mà đem khôi phục lại pháp lực cơ thể. Mà giờ khắc này, nguyên bản nhận pháp lực Tiêu Thần tiêu hao cực lớn, một số nguyên anh tu sĩ đã muốn xuất thủ thì tức thì trợn tròn mắt, chỉ biết ngây ngốc nhìn thân ảnh phía trước cơ thể ầm ầm bạo phát từng đợt khí tức vô cùng mạnh mẽ, vội vàng đem ý nghĩ nảy sinh trong lòng hung hăng dập tắt. Ánh mắt Tiêu Thần lệ quang lóe ra, sau khi diệt sát yêu tộc kia, thân ảnh không có nửa điểm dừng lại, từng bước bước ra, trong nháy mắt biến đổi nơi cuối chân trời. Bên ngoài trường phong thành, tu sĩ còn lại ẩn tàng hơi bí mật đều nhao nhao hiện thân. Đã có điều can đảm tới nơi này, tự nhiên tất cả là nguyên anh tu sĩ, số lượng khoảng chừng trên dưới 40 người. Tuy rằng vừa rồi Tiêu Thần lấy thủ đoạn tàn nhẫn liên tiếp diệt sát ba tên tu sĩ nguyên anh, nhưng mà lúc này vẫn như cũ không rút lui. Cho dù thần thông tu vi người cường thịnh trở lại, trải qua luân phiên hao tổn, chắc chắn nguyên khí đại thương, đến lúc đó chính là cơ hội của bọn hắn. Những tu sĩ này ánh mắt đảo qua lẫn nhau, đều trong mắt đối phương vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Lập tức nhất tề khởi động độn quang hướng Tiêu Thần rời đi mà đuổi theo. Cho dù vừa rồi ta thi triển thủ đoạn tàn nhẫn đem nguyên anh kỳ ẩn núp bên trong bóng tối chấn nhiếp, khiến cho bọn chúng kiêng kỵ tạm thời không xuất thủ, nhưng mà chỉ như vậy muốn bọn chúng rút lui quả thực có chút si tâm vọng tưởng. Hoàng Tuyên đạo quả là thiên địa bảo vật, như có lực hấp dẫn không gì sánh kịp, có lẽ bất luận tu sĩ nào dưới đây cảnh giới bất trụy đều không muốn đem ta diệt sát thì không được, mà chắc chắn là muốn đổi lấy bảo vật này. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Tông kia diệt sát ta như vậy, nhất định là thủ đoạn phía sau, chỉ sợ giờ phút này đã cử nhân mã đến. Cục diện trước mắt vô cùng nguy cơ, chỉ cần đi sai một bước tất cả sẽ rơi vào trong kết cục vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, cho dù cẩn thận không mắc sai lầm, Tiêu Thần cũng không nắm chắc quá lớn có thể toàn thân trở ra. Bất quá dù là vậy, hắn chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn đem sự tàn nhẫn trong lòng hủy diệt kích phát. Bất luận kẻ nào muốn vọng tưởng giết chết Tiêu Thần đều phải trả giá đắt. Ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên, độn quang trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt âm trầm dừng trên hư không trước mắt, lạnh giọng quát: "Bọn đạo trích lén lúc vụ trộm phương nào, lăn ra đây!" Thanh âm dưới chân pháp lực này ra trì giống như là sấm sét giữa trời quang, sóng âm cuồn cuộn, lấy nơi làm trung tâm, quét qua bốn phương tám hướng. Theo thanh âm vừa dứt, hư không trước mắt xuất hiện một đợt không gian gợn sóng. Tại trung tâm gợn sóng chấn động đó, năm đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Giờ phút này, bị Tiêu Thần nhìn thấy hành tung, bị mắng chửi, bức bách thân ảnh, sắc mặt năm người này tự nhiên là khó coi tới cực điểm. Ánh mắt u lãnh như đao, tán mát ra vô tận sát khí lạnh lẽo. Tiêu Thần cảm ứng được khí tức trên cơ thể năm người, đồng tử hơi hơi co rút lại, trên mặt nhịn không được sinh ra vài phần cẩn trọng. Năm người này tu vi mỗi người chẳng qua đều là nguyên anh trung kỳ, thế nhưng đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành, khí tức mơ hồ tương tự lẫn nhau. Năm người này tu vi một người là không tính cao, song năm người liên thủ thần thông chỉ sợ mạnh hơn cả nguyên anh đại viên mãn. Tiểu tử, người thế nào có thể nhìn thấy năm người lão phu ẩn thân? Giờ phút này, một lão già mơ hồ cầm đầu năm người mở miệng quát hỏi. Tiêu Thần không chút thay đổi, trong mắt là hàn quang lóe ra không ngớt. Nếu năm người đạo hữu cản đường Lưu Vân, hẳn do Hoàng Tuyền Tông phát tông môn truy sát lệnh. Bất quá muốn diệt sát tại hạ, phải xem tu vi thần thông chư vị đạo hữu có đủ hay không, nếu không sẽ bị tại hạ chạm sát tại đương trường. Về phần tại sao ta nhìn thấu bọn ngươi ẩn thân, giờ phút này có nói hay không cũng không khác gì nhau. Tiểu tử, đối mặt với ngũ lão bọn ta còn dám càn rỡ, quả nhiên liều lĩnh. Trong năm người, một lão già toàn thân râu tóc đỏ sậm, bộ dáng hung ác, lạnh giọng quát. Hà tất cùng tiểu tử này nhiều lời, chúng ta là ngũ lão hành tông. Diệt sát ngươi, bất quá chỉ vài chiêu, mau mau chấm dứt, tránh để tự nhiên có người đâm ngang. Một lão già mở miệng, trong cơ thể tản mát ra bừng bừng sinh cơ, đó chính là mộc hệ tu sĩ. Năm người trước mặt, tại đại lục Đông Nam vực coi như là hạng người tiếng tăm lẫy lừng. Năm người này chính là đồng bào huynh đệ, anh em chị ruột. Chia làm ngũ hành, bộ dạng bất đồng, vốn là đời sau của thợ săn trong núi, dưới cơ duyên lấy được ngũ hành tông đạo thống truyền thừa. Lúc này bước vào tu chân giới, bởi vì ngũ hành tâm ý tương thông, trời sinh ngũ hành đầy đủ. Ngũ hành tông đạo thống đối với này là tự nhiên cực kỳ thích hợp. Ngắn ngủi hơn trăm năm, vừa kết anh, thành tựu nguyên anh đại đạo. Sau tự lập phái, khôi phục hào danh ngũ hành tông, được xem như là tông môn khổng lồ chỉ sau thất đại tông phái. Tự xưng kim quang chân quân, mộc linh chân quân, thủy cực chân quân, hỏa vân chân quân cùng thổ tào chân quân. Hơn nữa, năm huynh đệ này ngũ hành tương dung tương hợp, uy lực vô hạn, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ thông thường cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Tự nhiên, nếu bọn hắn sinh ra tính khí cuồng bạo tự đại không coi ai ra gì. Nhị đệ nói không sai, mau động phủ, mau mau chạm sát người này. Kim quang chân quân trong nháy mắt lệ quang lóe ra, lập tức đánh thẳng về một hướng. Kim! Tiếng quát từ miệng người này, vô tận canh kim kiếm khí, mang nhất thời này, cơ thể ầm ầm bộc phát, khí tức khủng bố tàn phát, tràn ngập khắp chân trời. Bốn người còn lại, trên thân độn quang chợt lóe, phong tỏa không gian xung quanh, đem Tiêu Thần vây chặt ở bên trong. Mộc! Mộc linh chân quân, sắc mặt cẩn thận, đơn trưởng chụp xuống, nhất thời ngưng tụ thành hư ảnh một mảnh xâm lâm xanh tươi tốt, khí tức vô số loài cây thản nhiên tản mát ra. Mộc chủ, sinh cơ! Giờ phút này, bên trong mộc khí, ẩn chứa thần thái, dữ tợn cùng sát khí. Thủy! Thủy linh chân quân, trong nháy mắt lệ mang lóe ra, vô số dòng nước ngưng tụ dập vào hư không, mênh mông bát ngát, sóng vỗ mãnh liệt, phát ra tiếng động ầm vang, khiến người khác cảm thấy như đang đứng một hải vực vô tận. Hỏa! Hỏa vân chân quân, hai tay tung bay, mỗi một chỉ điểm vào không gian, sinh ra điểm điểm sóng gợn, trong đó hóa thành từng hỏa vân không biết từ đâu mà ngưng tụ ra, nhiệt độ thì cực nóng. Không gian hỏa vân xuất hiện đều là sinh ra ba động, đủ thấy uy lực lớn mực nào. Thổ, pháp lực thuộc tính thổ trong hầm hậu, chủ phòng ngự, dưỡng sinh cơ, tính ôn hòa, nhưng mà dưới thổ tào chân quân thôi động, một thổ nhân trúc tính sát khí tung hoành, Lệ Vân quay cuồng vô song hiện ra. Hư ảnh một tiểu sơn di động hiện ra hư không, uy áp nặng nề tán phát. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành ra hết. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ngưng tụ ngũ hành đại luân hồi, diệt sát. Năm người này tuy rằng tính khí không coi ai ra gì, tự cao tự đại, nhưng mà giờ phút này xuất thủ tốc độ tốc chiến lại coi như là bị đâm ngang, dĩ nhiên là không muốn như vậy, nên là đem hết toàn lực mà dốc ra. Ngũ hành đại luân hồi chính là thủ đoạn tối hậu của ngũ hành tông. Uy lực vô cùng vô tận, ngũ hành toàn lực, toàn mỹ, tương dung, giống như là chiếc cối xay, đủ để nghiền nát hết thảy không khoan nhượng. Tiếng quát ầm ầm hạ xuống, năm người này nhất tề vỗ về phía trước, ngũ hành đại luân hồi thần thông nhất thời ngưng tụ ra. Hình thể như là chiếc cối xay, hơn nữa lại lớn hơn 800 trượng. Toàn thân đầy vẻ hỗn độn, đại thế vô tận, lành lạnh từ giữa tán phát ra. Tất cả tràn ngập vào không gian. Thiên địa hỗn độn, sơ khai phân âm dương, âm dương ngũ hành. Lần này ngũ hành tương dung, nghịch chuyển về trạng thái sơ khai hỗn độn khí tức, chính là lực lượng pháp lực thuộc tính ngũ hành cường hãn trong thế gian này. Đồng tử Tiêu Thần kịch liệt co rút lại, khí tức từ ngũ hành đại luân hồi này tán phát ra khiến cho hắn toàn thân dựng đứng lông tơ, trong lòng sinh ra vô tận kiêng kỵ. Ngũ hành đại luân hồi lại có thể có được khí tức hỗn độn, bất kể thần thông thuộc tính ngũ hành nào đối với nó đều không có hiệu quả, ngược lại bị thôn phệ, giúp nó tăng cường tự thân tự lực. Vì thế, muốn bài trừ thần thông, tuyệt đối không thể sử dụng thần thông thuộc tính ngũ hành. Hỗn độn có thể bao vàm vạn vật, nhưng mà hắn có một đạo thần thông lại không thuộc trong ngũ hành, tự nhiên không bị hỗn độn trưởng khống. Đáy mắt của Tiêu Thần lệ quang lóe ra, năm người này liên thủ tuy rằng cực kỳ khó giải quyết, nhưng mà vẫn có đủ ngăn cản được hắn hay không là vấn đề quan trọng. Trong nháy mắt, hai tay Tiêu Thần hóa thành một đoàn hư ảnh, vô số cấm đạo phù văn từ đó mà bắn ra, hóa thành lưu quang thẳng tới ngũ hành đại luân hồi. Cấm đạo chính là quy tắc biến ảo mà thành, tự nhiên không bị hỗn độn áp chế. Phù văn dung nhập không gian quanh thần thông, bỗng nhiên tiêu tán. Đột nhiên mơ hồ lóe ra, một đại trận huyền ảo trong nháy mắt hình thành. Theo đạo pháp quyết cuối cùng được đánh ra, sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, trên đầu mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh. Thi triển pháp quyết tốc độ cực nhanh như vậy, nguyên thần của hắn bị hao tổn mau tới cực điểm. Giờ phút này đại thần thông hoàn toàn đem ngũ hành này đoại luân hồi. Tiêu Thần không dám có nửa điểm chần chờ, bởi vì cấm chế này chỉ có duy trì trong 3 tức thời gian, sau đó sẽ ầm ầm vỡ vụn. Nhưng mà trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào. Một cánh tay chìa ra, nắm chặt hung hăng hướng về bản thể năm người kia. Đệ nhất tức, nữ khúc. Không gian dường như bị cái gì đó đè lên, trong nháy mắt nứt gãy ra, một mảnh mơ hồ khiến người khác không thể nhìn rõ. Trong không gian vặn vẹo, lại giống lên một tiếng thét kinh sợ của năm người, lập tức linh quang lóe ra, pháp lực ba động kịch liệt từ giữa truyền ra, hiển nhiên năm người này toàn lực ngăn cản không gian vặn vẹo rào sát. Đệ nhị tức, thần thông bị ngăn cản, Tiêu Thần trong mắt không một chút kinh hoàng, bỗng đưa tay chỉ lên trời, hung hăng một chảo. Tụ tinh, tiếng gầm hạ xuống, trong thời gian ngắn, đấu tinh di chuyển, vật đổi sao rời, vô số ngôi sao từ hư không hiện ra hình thể, thản nhiên tán phát tinh mang. Chư thiên tinh thần nghe hiệu lệnh, ngưng tụ bắt đầu thất tinh kiếm. Từ chân trời phương bắc, bảy ngôi sao đột nhiên bộc phát ra vô tận tinh quang, hóa thành cột sáng rồi chiếu rọi từ hư không thẳng tới chân trời. Một thanh tinh thần kiếm khủng bố ước chừng ngàn trượng trong nháy mắt ngưng tụ, tiếp đó chém xuống. Kiếm dài ngàn trượng nghịch chuyển âm dương, thu thập tinh quang. Thần thông thủ đoạn vượt xa thường nhân tưởng tượng, khiến đám nguyên anh tu sĩ đuổi phía sau sắc mặt đều trắng bệch, trong lòng sinh ra vô tận kinh sợ. Oanh, tinh thần kiếm ngàn trượng chém xuống, tạo thành năm đóa hoa màu máu trong hư không rồi chậm rãi tiêu tán. Mùi huyết tinh nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập không gian. Năm người ngũ hành tông hình thần câu diệt. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, giờ phút này giơ tay chụp ra một chảo, thu năm nguyên anh vào trong tay, phong ấn rồi cất vào túi trữ vật. Tiếp đó, không một chút trì hoãn, độn quang gào thét đi về phía trước. Tiêu Thần rời giây lát, không gian nơi này chợt xuất hiện ba động, mấy đạo thân ảnh nhất thời hiện ra. Một người trong đó chính là bà lão sắc mặt tối tăm, trong đôi mắt mờ nhạt, linh quang lóe ra, giờ phút này nhìn về phía năm người ngũ hành tông vẫn lạc, nhịn không được đồng tử hơi hơi co rút lại, mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Người thứ hai là một lão già, sắc mặt cực kỳ ôn hòa, khóe miệng mang ý cười, nhưng mà trên vạt áo che kín vết máu đã khô, nhất thời có vẻ dữ tợn đầy quỷ dị. Ba người cuối cùng còn lại là khí tức không xuất hiện, một nam một nữ thiếu niên. Một nhà ba người này, nam tử cương dương, người mặc long bào, không giận mà uy, toàn thân toát ra một cỗ khí tức bá vương. Nữ tử còn lại là dáng người chắc tuyệt, dịu dàng động lòng người. Mình mặc gấm mi, đầu đội mũ phượng, dung nhan hoa quý. Về phần thiếu niên kia, bộ dáng tuấn tú, dường như rất ngây thơ, giờ phút này đang khanh khách cười không thôi. Ba người này tuy rằng là cực kỳ bình thường, nhưng mà dựa vào khí tức nồng đậm có thể tán phát trong cơ thể, rõ ràng ba người đều không phải là người sống. Ba phương cách nhau khá xa, tầm mắt mơ hồ quét ra, tất cả đều lộ ra vẻ vô tận kiêng kỵ. Lát sau, lão già trên người này đầy vết máu khô ôn hòa cười chắp tay, hắn hiền lành nói: "Lão bà tử, hơn trăm năm không thấy, bà vẫn tốt." Bà lão kia trong mắt hiện lên vài phần xâm lãnh, cười lạnh: "Ta tốt hay không liên quan gì đến ngươi? Mang đạo tử uống cho ngươi năm đó là tu sĩ chính đạo, hiện giờ vì ngoắc ngoải sống thêm một đoạn thời gian, ngay cả thủ đoạn hung sát như vậy cũng dùng được, lão thân thật sự trong lòng bội phục. Bất quá lần sau đạo hữu sau khi ăn xong nên thu thập lại một phen rồi hẵng đến gặp người khác, sợ người khác không biết thủ đoạn của ngươi sao?" Mang đạo tử không tức giận, hứng hở đưa tay trơ trớn huyết sắc y bào, hắn khẽ cười nói: "Việc này vi phu trong lòng không muốn, nhưng mà tồn tại sống sót cũng chỉ là chút bất đắc dĩ. Ai bảo phu nhân không đem bảo vật kia cùng ta sử dụng? Nếu không, phu phụ chúng ta lại thế nào lại rơi vào kết cục phản bội như ngày hôm nay?" Nghe được lời nói này, mang đạo tử cùng lão bà kia hóa ra là song tu đạo lữ. Bà lão sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt băng hàn, lạnh giọng: "Mang đạo tử, lão thân hiện giờ bộ dáng như vậy, tất cả đều nhờ ngươi ban tặng. Nếu ngươi dám can đảm nhắc lại việc năm đó, đừng trách lão bà đây thủ đoạn vô tình." "Ngươi nên biết, lão thân từ trước đến nay nói là làm. Không tin, ngươi cứ nói thử." Mang đạo tử nghe vậy khẽ cau mày, lập tức cười nhạt lắc đầu: "Tính tình của bà vẫn dữ dằn như năm đó. Cũng tốt, hôm nay lão phu có chuyện quan trọng cần phải xử lý, không cùng bà chấp nhặt." Bà lão kia hừ lại một tiếng, không nói tiếp. Hiển nhiên đối với mang đạo tử này trong lòng còn cố kỵ, không muốn thực sự cùng hắn vạch mặt. "Cường vương hiền kháng lệ, đã lâu rồi chúng ta không gặp. Hôm nay tới đây hẳn là cùng Lưu Vân kia." Mang đạo tử xoay người chắp tay nói. Cương vương nghe vậy thì khẽ cười, chắp tay đáp lễ, còn chưa kịp nói chuyện đã bị một tiếng cười thanh túy cắt ngang. "Mang đạo tử đã lâu, năm đó người tới bắt ta bị phụ vương cùng mẫu thân ta liên thủ đuổi đi. Hôm nay không biết xấu hổ theo chúng ta nói chuyện, quả nhiên không biết xấu hổ à." Người mở miệng chính là nhi tử cương vương. "Thành nhi không được nói bậy." Nữ tử kiều mị lại của mắng, hướng mang đạo tử áy náy cười: "Mang đạo tử đạo hữu, chớ để trong lòng, tiểu nhi chỉ vô tâm nói chứ không có ý gì." "Cương hậu không nên để ý, việc năm đó chứng thật tại hạ đuổi lý, bất quá hôm nay chúng ta tam phương đều bị Lưu Vân này mà đến, có hay không nên thương nghị một phen." Mang đạo tử ánh mắt chớp lên, khẽ cười nói: "Thần thông của Lưu Vân kia chúng ta đã thấy qua, ngũ hành tông huynh đệ tuy rằng là tu vi bình thường, nhưng mà đem ngũ hành đại luân hồi thi triển, chỉ sợ chúng ta muốn ngăn cản cực kỳ khó khăn. Càng không nói đến, lại đem 5 người hoàn toàn rào sát một lần. Có thể thấy thần thông thủ đoạn của Lữ Vân này không dưới chúng ta. Một khi đã như vậy, tại hạ liền có một đề nghị. Chúng ta tam phương liên thủ, rào sát người này. Sau đó, dựa vào bản lĩnh tranh đoạt hoàng tuyền đạo quả. Thế nào? Thanh âm mang đạo tử hạ xuống. Một nhà cương vương cùng bà lão diện sắc âm u kia lại lộ ra vẻ trần tư. Lát sau song phương liếc mắt nhìn nhau, đồng tử hơi gật đầu. Hảo, một khi đã như vậy chúng ta mau xuất thủ, diệt sát người này. Mang đạo tử cười nhẹ một tiếng, 5 người dưới chân nhất tề bước ra, thân ảnh phút chốc tiêu tán không thấy đâu. Thanh sắc cầu vồng cắt ngang qua không trung, xé rách đám mây, gào thét đi thẳng về phía trước, vô tận sát khí từ giữa chậm rãi tán phát ra. Nơi độn quang này xẹt qua, khắp nơi đều trở thành u ám. Trong độn quang, Tiêu Thần sắc mặt trở nên khó khăn tới cực điểm. Vừa rồi diệt sát 5 người ngũ hành tông, không gian quanh thân mơ hồ truyền đến vài dao động khác thường, chắc hẳn có người ẩn thân. Theo khí tức mà cảm ứng, mấy người kia tu vi không kém, chỉ là cường giả chân chính. Hoàng Tuyền Tông lấy nghịch tiên thần vật Hoàng Tuyền Đạo Quả làm phần thưởng, hấp dẫn cường giả tiến đến chạm sát ta, cục diện ngày hôm nay cửu tử nhất sinh. Tiêu Thần tuy rằng thần thông mạnh mẽ, nhưng mà tự nhận không kém gì bất cứ tu sĩ cảnh giới bất trụy nào, nhưng đối mặt với đông đảo tu sĩ cùng cấp rào sát. Tuy rằng nhất thời không có việc gì, nhưng mà pháp lực nguyên thần một khi đã tiêu hao quá mức, chỉ sợ là lúc vẫn lạc. Hiện giờ chỉ có một đường sinh cơ, đó là toàn tốc độ này nhanh nhất giết ra một lỗ thủng trong vòng vây mới có thể chạy thoát được. Ai dám ngăn cản, ta giết kẻ đó. Khủng bố sát ý theo trong cơ thể của Tiêu Thần tán phát ra, tràn ngập không gian. Vào thời khắc này, một tiếng cười ôn hòa đột nhiên dao động từ 4 phương 8 hướng. Đào hữu, vội vã chạy đi đâu vậy? Bằng không đem đầu của ngươi cấp cho lão phu, cũng có thể tránh khỏi không ít phiền toái. Không biết ý đạo hữu như nào? Thanh âm này hạ xuống, một thanh ảnh của lão già. Người này tính tình ôn hòa, thần sắc thì ôn nhu, bộ dáng hiền lành. Nếu không phải là trước ngực bị huyết tiên này làm ướt sũng thì chẳng khác nào một ông lão hiền lành thông thường. Người này chính là Mang đạo tử. Tiêu Thần trong nháy mắt thu liễm độn quang, ánh mắt bình tĩnh dừng trên người Mang đạo tử. Khí tức người này hắn có chút quen thuộc, chính là trong mấy người ẩn núp trong bóng tối lúc hắn diệt sát 5 người ngũ hành tông. Mà cùng lúc đó, bên trái Tiêu Thần đột nhiên bà lão cước đạp hư không mà đến, khoảng cách 100 trượng. Chỉ trong một tức, bà lão này sắc mặt đã tối tăm, trong mắt lệ quang lóe ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, sát khí tung hoành không che giấu chút nào. Sau khi bà lão này xuất hiện, phía bên không lại dao động. Một cỗ, ba cỗ khí tức đạo nhân ảnh di động hiện ra. Nam tử uy vũ, nữ tử xinh đẹp, thiếu niên hoạt bát, chính là một nhà ba người cương vương. Sắc mặt Tiêu Thần trong nháy mắt âm trầm xuống, trở nên vô cùng khó coi. Mang đạo tử cùng bà lão kia, tu vi tương đương, đồng dạng là cảnh giới nguyên anh viên mãn. Cách đó không xa là bất trụy đại đạo. Về một phần nhà ba người cương vương, ba người tu vi bất đồng, cương vương là nguyên anh hậu kỳ, cương hậu là trung kỳ, cương tử bất quá khó khăn lắm mới đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Tuy rằng tam thi này nhìn như là tu vi yếu nhất, nhưng mà chẳng biết tại sao khí tức tản phát bên trong cơ thể của bọn họ lại khiến Tiêu Thần mơ hồ sinh ra vài phần kiêng kỵ. Hiển nhiên thực lực không phải đơn giản như bề ngoài. Tam phương tu sĩ 5 người hẳn là đạt tới thành hiệp thương liên thủ chạm sát Tiêu Thần. 5 người này tu vi thực lực cường hoành, nhưng mà ta nếu tế xuất ra tiểu điện, trong ánh mắt có thể chạm sát tất cả. Chỉ là giờ phút này ta lại không thể làm được như vậy. Hoàng Tuyền Tông mật mưu chạm sát ta, tất nhiên cử môn hạ đến tiếp đến, thực sự sẽ không kém gì. Một kích của tiểu điện chỉ cần bọn chúng mà lưu lại. Một khi đã như vậy, trước mặt 5 người này chỉ có dựa vào thần thông của bản thân phá vỡ. Bọn người tuy rằng tu vi đều mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà muốn đánh chết Tiêu Thần chỉ sợ cũng phải vì thế mà trả giá thật đắt. Trong mắt Tiêu Thần hàn quang chợt lóe, không nói một lời, đưa tay đẩy ra phía trước, sau đó lật ngang, cuối cùng chụp xuống. Phong khởi vân dũng vũ trí, tam đại thần thông không hề đình trệ, trong nháy mắt phóng xuất ra, đánh thẳng về phía Mang đạo tử. Đối mặt với tam thức thần thông rào sát, Mang đạo tử sắc mặt lại biến đổi. Tiêu Thần không nói một lời tàn nhẫn xuất thủ, năm người ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó xòe bàn tay, năm ngón tay chụp lại như đao, trong nháy mắt chém xuống. Vũ trí, một thanh trường mâu lớn chừng ngàn trượng, toàn thân huyết sắc, khí tức uy áp khủng bố từ giữa tán phát ra. Hừ, vật ấy từ không trung ngưng tụ ra, cắt ngang qua không gian, tạo thành tiếng nổ kịch liệt, lao thẳng về phía Phong Vân, Lệ Vân. Trường mâu vào trong đó, âm phong tán loạn, Lệ Vân tan rã, huyết vũ vỡ vụn, tam thức thần thông không thể chống đỡ, bị trường mâu mạnh mẽ phá vỡ, tiếp đó trực tiếp lao thẳng tới Tiêu Thần. Tiêu Thần biến sắc, uy lực trường mâu này có chút vượt xa tưởng tượng của hắn. Phúc thủ! Dưới nguy cơ, tam đại thần thông trong nháy mắt dung hợp, ngưng tụ thành một huyết sắc thủ lớn chừng 700 trượng, hướng thẳng trường mâu chụp xuống. Hai thứ này thể tích là chênh lệch thật lớn, nhưng mà giờ phút này lại ầm ầm va chạm, nhất tề run lên, sau đó bộc phát vô tận pháp lực ba động. Cự trưởng cùng trường mâu giằng co vài tức thời gian, sau đó nhất tề tiêu tán. Sắc mặt của Mang đạo tử trắng bệch, thanh ảnh lui về phía sau gần trăm trượng, mới đem được lực xung kích do hai thần thông va chạm triệt để phong bế. Trong nháy mắt lại xuất hiện vài phần âm trầm. Lưu Vân này thần thông so với hắn còn cao hơn vài phần. Tiêu Thần đồng dạng không thoải mái gì, thân ảnh bị văng về phía sau, mà cùng lúc đó bà lão sắc mặt âm u cũng muốn xuất thủ. Từ ống tay áo chìa ra một thủ trưởng khô lâu, lập tức chụp ra, không một chút khí tức nào. Nhưng mà trong lòng của Tiêu Thần trong nháy mắt phát lạnh, đồng tử kịch liệt co rút lại, tiếp đó gắt gao nhắm hai mắt lại. Trong nguyên thần không gian, một đạo đại thủ này không biết từ đâu xuất hiện, gào thét đánh thẳng tới nguyên thần của hắn. Một trưởng bà lão này trực tiếp lấy thần thức biến ảo mà ra, chui vào không gian nguyên thần của địch nhân, trực tiếp trọng thương nguyên thần. Nguyên thần công kích quỷ dị, bà lão này là tùy thời mà vung ra một trưởng, như ẩn chứa trong đó hung hiểm thật lớn. Nếu là bị bại, nhẹ thì nguyên thần trọng thương, nặng thì có thể nguyên thần vỡ tan tại đương trường mà chết. Giờ phút này, Tiêu Thần không có lựa chọn khác. Một thức thủ ấn này lại hung hiểm như thế, hắn đều có thể tiếp được. Ý niệm vừa động, trong không gian nguyên thần nhất thời tán phát ra tiếng động ầm vang, lập tức một đạo thủ trưởng này do thần thức biến ảo mà ngưng tụ, trong nháy mắt chụp về phía trước. Oanh! Lưỡng đạo thủ va chạm, Tiêu Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, tiếp đó thất khiếu chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Về phần ba nhà bà lão này, sắc mặt âm mưu cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh lui về phía sau, trong nháy mắt lộ ra vài phần kinh hãi. Đem thần thông kia đỡ được, Tiêu Thần mở hai mắt, tuy rằng giờ phút này hắn bị thương không nhẹ, nhưng đôi mắt đen vẫn bình tĩnh như cũ, trong đó hàn quang lóe ra. Hừ lạnh một tiếng, trên người độn quang chợt lóe, trong nháy mắt lại tránh thoát được đạo thi khí rào sát. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh lẽo dừng hướng Cương Vương. Chỉ thấy giờ phút này tam thi lại hình thành chữ phẩm, đứng trong hư không. Trên thân ba người đều toát ra khí tức nồng đậm, quay cuồng mơ hồ dung nhập lại. Trên đỉnh đầu bọn họ hư ảnh một cương thi cao lớn cường 80 trượng ngưng tụ mà ra, mặt mũi hung tợn, móng tay uốn cong như là thiết sĩ ngân câu. Một đạo khủng bố uy áp theo cơ thể đó tán phát ra, tràn ngập vào không gian. Vừa rồi Tiêu Thần độn quang tránh né, do hư ảnh cương thi trong miệng phun ra thi khí. Giống, một kích không có kết quả, cương thi hư ảnh trong miệng nhất thời phát ra một tiếng gầm giận dữ. Một tay chìa ra, năm móng như là kim thiết xé gió chụp tới Tiêu Thần. Cương thi này tuy là do thi khí ngưng tụ, nhưng mà thân thể này ngưng tụ như thật, lại giống như là thực chất. Giờ phút này cương thi đơn trảo chụp xuống, ẩn chứa lực đạo vạn quân, không gian nó đi qua không ngừng run lên. Hơn nữa, vật ấy lại do thi khí ngưng tụ mà ra, móng tay đen xì bóng loáng, hiển nhiên là ẩn chứa vô tận thi độc. Một khi bị cái móng này cào phải thì độc tố xâm nhập nội thể, kết cục tất nhiên là cực kỳ thê thảm. Tiêu Thần biến sắc mặt. Lập tức một chỉ điểm tới cương thi. Thôn thiên nhất chỉ. Một chỉ thần thông này, hắn trước kia tu luyện bất đồng, chính là căn thức thần thông duy ngã nhất chỉ học được cải tiến. Uy lực cực mạnh, đủ để xưng là kinh thiên động địa. Một chỉ xuất ra, phong vân đột biến, sát khí thấu trời xanh. Một thủ chỉ trong suối, trong nháy mắt, theo tay của Tiêu Thần bắn ra. Vô tận linh lực bị thôn vệ mạnh mẽ tiến vào trong nó, mà theo linh lực này không ngừng dung nhập. Thủ chỉ này dần dần ngưng tụ, thể tích càng lớn, thoáng cái đã hóa thành 400 trượng, màu sắc lại pha tạp một mảng. Nhưng dù là vậy, khí tức một chỉ này tán phát ra cũng khiến cho ba người cương vương trong nháy mắt lại đại biến. Hư ảnh cương thi trong không trung phát ra một tiếng giống giận dữ, thần sắc nhất thời uể oải đi xuống, há mồm phun ra một đoàn thi khí, đích đến chính là thôn thiên chỉ. Oanh! Thi khí cùng thôn thiên chỉ trong nháy mắt bùng nổ, điên cuồng thôn vệ rào sát lẫn nhau, nhất thời bất phân thắng bại. Trong miệng Tiêu Thần phát ra một tiếng kêu khẽ, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi dày đặc, thất khiếu có huyết ti chảy ra, thân ảnh trong nháy mắt rút lui về phía sau. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn liên tiếp cùng mang đạo tử, lão bà mặt âm mưu và ba người cương vương. Tuy rằng đem tất cả công kích đều đón đỡ, nhưng mà thân mình cũng đầy thương. Pháp lực hao tổn còn được, trong tay hắn có thiên niên linh nhũ dịch, đủ cho hắn thời gian dài bảo trì pháp lực hùng hậu. Nhưng mà nguyên thần hao tổn lại không có cách nào nhanh chóng khôi phục. Cho dù là trong tay của hắn có đan dược không ít, nhưng mà không thể nào có hiệu lực cấp tốc như là thiên niên linh nhũ dịch. Giờ phút này đám người mang đạo tử như trước đem Tiêu Thần vây khốn, sắc mặt tất cả trở nên cực kỳ khó coi. Lưu Vân này, thần thông pháp lực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vừa rồi ba người xuất thủ, tuy rằng vẫn còn lưu thủ chưa thi triển ra thần thông cực mạnh, nhưng mà trong liên hợp này xuất thủ đủ để thấy trong nháy mắt diệt sát tu sĩ đồng cấp. Nhưng Lưu Vân kia, tuy rằng bị thương không nhẹ, vẫn còn xa mới có mức đánh hết sức chiến đấu cho hắn. Nghĩ như vậy, thần thông tu vi nếu ba người bọn họ đơn lẻ ra tay, chỉ sợ tuyệt đối không phải đối thủ. Trong lòng sinh ra ý niệm như vậy, đám người mang đạo tử trong nháy mắt không khỏi u ám hơn. Chư vị đạo hữu, Lưu Vân này thần thông rất mạnh, vượt xa chúng ta tưởng tượng. Nếu mọi người tiếp tục lưu thủ, chỉ sợ thời gian ngắn tuyệt đối không thể diệt sát người này. Đến lúc đó vạn nhất người khác tới đây, chắc chắn tự nhiên là chen ngang. Mang đạo tử sắc mặt tối tăm, đáy mắt hiện ra một mảng xâm hàn, sát khí tung hoành không ngớt. Tình hình đến mức này, chư vị đều không muốn thế cứ. Bà lão cùng ba người cương vương nghe vậy, sắc mặt tất cả đều biến đổi, hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu, trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra vô tận sát khí. Mang đạo tử, đạo hữu nói có lý, chúng ta tam phương toàn lực xuất thủ, nhất định phải đem người này chạm sát tại đương trường. Thanh âm cương vương vừa dứt, mang đạo tử cùng bà lão kia sắc mặt âm lãnh tiến ra từng bước, ba đạo khí thế mạnh mẽ nhất thời tán phát ra, ầm ầm chọc thẳng lên trời cao. Phạm vi ngàn trượng, trong phút chốc lại đất bay mù trời, thiên địa hôn ám. Hán Hải Đại Lục, Bắc Hoa Châu, Lạc Vân Cốc. Sơn môn vắng vẻ, đôi mắt hai người phụ trách trông coi sơn môn trở nên vô thần, giống như đang buồn ngủ. Năm đó thiên tài quật khởi giống như là sao chổi rơi xuống, nhưng lưu lại cho cả tu chân giới Bắc Hoa Châu này ký ức không bao giờ phai nhạt. Mà cùng lúc đó, Lạc Vân Cốc đã thay đổi rất nhanh. Lúc trước thì ngàn tông môn chúc mừng, nhưng tới bây giờ thì ở cổng và sân trước tông môn, người ta đánh không kịp, chỉ sợ rước họa vào thân. Việc Tiêu Thần đi qua, Dược đạo tử tu vi kim đan bị phế, môn phái phải dựa vào tông chủ Thanh Vân Tử chống đỡ. Hơn nữa, còn bị ép chèn ép. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh so với lúc trước thê thảm hơn rất nhiều. Ở trong ngọn núi này, tất cả đệ tử Lạc Vân Cốc đều cau có mày, cúi đầu vội vàng đi. Tuy rằng hiện tại tông môn do trưởng môn chống đỡ, nhưng rất nhiều người biết rằng tuổi thọ của trưởng môn đương nhiên chưa đến 30 năm. Nếu trong thời gian ngắn này mà tông môn không thể xuất hiện một kim đan kỳ, như vậy kết cục bọn họ rất thê thảm. Nhưng đúng lúc này, sắc trời đột nhiên biến đổi, mây đen đầy trời, một cỗ uy áp thản nhiên tản mát từ mây đen đó. Biến cố như vậy đương nhiên khiến cho tu sĩ để ý. Độn quang của Thanh Vân Tử trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, nhìn về phía đám mây đen kia. Trong mắt nhịn không được, lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, trong miệng thấp giọng: "Nhà đầu, cuối cùng rốt cuộc đã ngưng đan. Trong số người trẻ tuổi của Lạc Vân Cốc ta, nàng là người có tu vi cao nhất." Khi nói lời này, hắn nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Có lẽ, ngoại trừ Tiêu Thần, dù sao lúc đó tu vi của hắn đã có thể so sánh với Kim Đan. Nhẹ nhàng lắc đầu, Thanh Vân Tử khống chế ý nghĩ đó trong đầu mình, đuổi các đệ tử đang tụ tập chỗ khác. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc lo lắng. Thành đan chi kiếp thì nàng phải tự mình nghênh đón, ngoại nhân không được giúp đỡ. Quần áo nàng màu xanh nhạt, gió mây bay thổi nhẹ nhẹ, tay áo khẽ đung đưa, mái tóc đen chuyển động, đẹp đến khuynh nước khuynh thành. Trên gương mặt đẹp kia bình thản, đôi mắt đen lại như hai hạt chân châu này sáng ngời. Nàng liên tục nhẹ nhàng bước đi, thật giống như là tiên tử. Lúc mọi người đang chăm chú thì kiếp vân hạ xuống. Cô gái này chính là Cơ Nguyệt Vũ. Sắc mặt của nàng lãnh đạm hơn vài phần so với hồi xưa, ánh mắt rất bình tĩnh, đối mặt với tiên kiếp không một chút lo lắng. Đùng, kiếp vân quay cuồng, sau đó đánh thẳng vào một đạo lôi đình ầm ầm rơi xuống, thẳng đến nữ tử kiều nhược như là bông hoa đẹp. Nó vặn vẹo dữ tợn như là một con xà lôi. Cơ Nguyệt Vũ vươn cánh tay nhỏ nhắn. Đối mặt với lôi đình đánh xuống, nàng chỉ hờ hững đánh ra một chưởng. Ba, cả lôi đình đều run lên, hình như đã trúng vào đòn nghiêm trọng trong hư không, sau đó bị phá bỏ. Chỉ còn một nửa lôi đình vẫn tiếp tục đánh xuống, cũng bị nàng thoải mái đỡ được. Một tu sĩ khi nhận ngưng đan thiên kiếp thì có khả năng là nàng có thể thoải mái đỡ được như vậy, đủ thấy được thần thông xa với các tu sĩ bình thường cùng thế hệ. Sau đó kiếp vân phóng thích ra thiên kiếp liền chậm rãi tiêu tán, sắc trời khôi phục lại vẻ sáng ngời. Một cỗ uy áp thản nhiên từ trong người Cơ Nguyệt Vũ tản mát ra, tràn ngập vào không gian. Vô số đệ tử Lạc Vân Cốc đều ngơ ngác nhìn nữ tử giống như là tiên tử đang ở trên không kia, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này, cảm ứng được uy áp khí tức kia, sao mà lại có thể không biết Cơ Sư Thúc đã kết đan. Chúng đệ tử bái kiến Cơ Sư Tổ. Ở tu chân giới thực lực vi tôn, Cơ Nguyệt Vũ tu vi đạt tới cảnh giới Kim Đan kỳ, địa vị tự nhiên cũng đặt được song song với Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử thoải mái cười dài một tiếng, có chút thoải mái. Như vậy thứ nhất, cho dù tuổi thọ của hắn sắp tới, tọa hóa mà đi, Lạc Vân Cốc có thể có Cơ Nguyệt Vũ trấn thủ. Trong lòng của hắn đương nhiên không có nửa điểm vướng bận. Dưới mặt đất, Dược Đạo Tử đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Tuy rằng tu vi đã bị phế bỏ, nhưng sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, giờ phút này trong mắt tràn ngập ý vui mừng. Bất luận thế nào, hai đệ tử của hắn đều là hạng người có thiên tư chắc tuyệt. Điểm đó không một ai dám chối cãi. Cơ Nguyệt Vũ đứng trên không, hướng Thanh Vân Tử Dược Đạo Tử kính cẩn thi lễ, lúc này thản nhiên nói: "Khởi bẩm trưởng môn, đệ tử vừa mới kết đan, hiện giờ một mình có thể tự giác một phen, đành đi trước một bước." Nói xong, thân thể mềm mại chợt lóe linh quang, từng bước bước ra, qua mấy nhịp thở đã biến mất. Dược viên vẫn cú, phương viên bảy tám mẫu, tiểu hồ thủy chất mát lạnh. Người cá thì bơi lội, tự do, tự tại. Cái đình nghỉ mát bên cạnh hồ, người đẹp tựa vào đó, ánh mắt mê ly. Sư đệ, ước hẹn 3 năm chưa đến, Nguyệt Phụ ta đương nhiên là đã ngưng đan. Người bây giờ hiện đang chỗ nào, có bình an hay không? Đôi môi anh đào Cơ Nguyệt Vũ khẽ mở, khẽ than thở một tiếng. Bàn tay mềm mại đột nhiên lại một ngọc giản bóng loáng khát gao nắm lại. Đệ tử chân truyền Lạc Vân Cốc sau khi nhập môn sẽ gửi lại một tia nguyên thần ngọc điệp, hình thành nguyên thần ngọc giản đặt bên trong tông môn. Như vậy thì không một ai qua đời ngoài ý muốn. Ngọc Giản lập tức vỡ vụn, đem tin tức truyền lại. Cái mà Công Nguyệt Vũ cầm trong tay đó chính là nguyên thần Ngọc Giản của Tiêu Thần. Vật ấy hiện giờ vẫn nguyên vẹn, rõ ràng Tiêu Thần vẫn an toàn, chỉ chẳng biết tại sao một năm thời gian qua hắn vẫn chưa quay về. Nhưng vào thời khắc này, bàn tay Cơ Nguyệt Vũ lại để trên nguyên thần Ngọc Giản. Thế nhưng lúc nó bỗng xuất hiện nhiều điểm đỏ, ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ dừng trên Ngọc Giản, sắc mặt biến đổi, ánh mắt sinh ra vẻ lo lắng vô tận. Ta đã bày ra bí pháp bên trong nguyên thần Ngọc Giản, chỉ có khi sư đệ gặp phải nguy hiểm thì lúc đó bí pháp mới phát sáng ra tác dụng, khiến cho Ngọc Giản nổi lên từng điểm đỏ. Răng rắc. Đột nhiên một tiếng vỡ vang lên, trên Ngọc Giản quả thật xuất hiện một vết nứt. Sau đó tiếng răng rắc kêu lên liên tục, chỉ qua mấy nhịp thở, Ngọc Giản kia xuất hiện mười mấy vết nứt trải rộng ra. Ngọc Giản nứt ra, bản thể bị thương, vết nứt càng ngày nhiều, bị thương càng nặng. Giờ phút này bên trong nguyên thần Ngọc Giản đã xuất hiện hơn 10 vết nứt, hiển nhiên nguyên thần của Tiêu Thần đã chịu được trọng thương ở thời gian ngắn, đủ để đoán được bây giờ hắn gặp phải nguy hiểm đến mức nào. Cương Nguyệt Vũ trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Lúc này nàng đưa tay cao lên, đeo Ngọc Giản vào không trung, trôi nổi ở trên không. Đồng thời đem ngón tay cắn ra, máu tươi nhất thời phun mạnh vào đó. Quỷ dị là nó không rơi xuống mà ngưng tụ trên đầu ngón tay, hóa thành một huyết châu. Bàn tay mềm mại tinh tế như một ngọn cỏ xanh biếc, trên ngón tay mềm mại xuất hiện một huyết châu hết sức chói mắt. Cơ Nguyệt Vũ đưa tay lên không trung, vẽ một vẽ, huyết châu giống như là chu sa, bút pháp thần kỳ, lúc này chạy quanh nó, trong nháy mắt vẽ lên phù văn kỳ ảo. Toàn thân phù văn hình tròn, ước chừng gần 3 trượng, phù văn đính chính vào giữa nguyên thần Ngọc Giản của Tiêu Thần. Ta lấy viễn cổ huyết mạch, chuyển hóa sinh cơ, dung nhập vào cơ thể con người, cứu hộ hắn khỏi kiếp nạn này. Giọng nói nhẹ nhàng, mang khí tức vô cùng trang nghiêm, theo thanh âm này hạ xuống, Cơ Nguyệt Vũ, phù văn từ hư không lờ mờ phát ra một đạo hồng mang. Sắc mặt Cơ Nguyệt Vũ kiên định, cắn ngón trỏ dừng ở trên phù văn, tia máu trên phù văn kia nhất thời nổi trôi, một cỗ hấp lực kinh khủng từ trong nháy mắt cuồn cuộn bạo phát ra, huyết châu cuồn cuộn, xuyên qua đầu ngón tay, bị mạnh mẽ hút vào trong nó, hóa thành năng lượng huyết sắc vô tận, trong nháy mắt chui vào bên trong Ngọc Giản. Theo năng lượng huyết sắc dung nhập vào trong nó, khe nứt Ngọc Giản kia trong nháy mắt nhất thời giảm xuống đi 3 đường, còn những cái khe đã nhỏ đi rất nhiều. Trên gương mặt kiều nhan của Cơ Nguyệt Vũ có vẻ tái nhợt đi, trong mắt lóe lên vẻ kiên định vô tận. Pháp lực khủng bố dao động giống như là sóng thần, điên cuồng quay cuồng không ngớt. Hình như có một con nghiệt long đang tàn sát ở dưới. Khắp bầu trời dĩ nhiên là càng lúc càng tối sầm, khí tức hung tàn ầm ầm tàn phát giống như là thương trường chỉ điểm, cắm thẳng về phía chân trời. Trong vòng phạm vi trăm dặm, sau khi vô số tu sĩ cảm ứng được pháp lực dao động truyền ra ở nơi đây, tất cả đều dừng lại, sắc mặt đều trắng bệch, không dám đi tiếp về phía trước, bởi vì trận đấu này hiển nhiên vượt quá sức tưởng tượng chịu đựng lớn nhất của bọn họ. Một khi bước chân tới, tự nhiên lập tức bị trấn áp đến chết. Mang đạo tử, âm úc lão ẩu cùng với tam trích thi vương, sắc mặt tất cả hiện lên vẻ âm trầm, sát khí bùng lên trên mặt đất, hướng ba người lại đoàn kết toàn lực ra tay, thế mà vẫn bị Lưu Vân này đỡ được. Tuy rằng Lưu Vân bị thương rất nặng, nhưng mà vẫn kiên trì chịu đau như cũ. Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch, thất khiếu chảy máu, trên người hiện ra đầy vết thương, thanh bào dĩ nhiên cùng ướt đẫm màu máu tươi, lấy tu vi của hắn mà có thể bị thương tới mức độ như vậy, đủ để thấy rằng trận đấu vừa rồi dữ dội kịch liệt tới mức độ nào. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chịu đựng để đám người kia tấn công, đương nhiên là Tiêu Thần đã tính toán trường hợp xấu nhất. Nếu thật sự ngăn cản không được, chỉ có thể đành để tiểu điện tự bạo. Dưới một kích đó, đủ để khiến cả ba kẻ kia phải chết. Sau đó, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vừa rồi, một khi giao đấu với ba người bọn họ, chẳng biết tại sao trực tiếp xuất hiện một loại năng lượng huyết sắc từ trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thương tổn cho cơ thể của hắn. Hơn nữa, còn đem lực công kích của hắn thần thông giảm đi rất nhiều. Cũng nhờ sự trợ giúp năng lượng huyết sắc thần bí này mà Tiêu Thần mới có thể kiên trì đến vậy. Vẫn chưa cần sử dụng đến tiểu điện. Tuy rằng năng lượng huyết sắc xuất hiện cực kỳ quỷ dị, nhưng mà Tiêu Thần cũng chỉ là từ trong cảm ứng được một cỗ ấm áp. Tuy rằng không biết điều này có thể từ nơi nào đến, nhưng mà hắn tất nhiên không có nửa điểm thương tổn. Không biết sự tự tin này của Tiêu Thần từ đâu mà đến, trong lòng của hắn chắc chắn là không hiểu được. Hiện giờ, trận đấu vẫn tiếp tục. Đây không phải là lúc suy nghĩ sâu xa. Tiêu Thần bèn đem ý niệm trong đầu áp chế đi, đôi mắt lóe lên hàn quang nhìn đám người đối diện. Nếu chỉ muốn giết chết 5 người này, chỉ cần xuất ra tiểu điện là xong. Nhưng mà Tiêu Thần sẽ không làm như vậy. Hoàng Tuyền Tông muốn giết hắn. Như vậy, chắc hẳn đã cử cường giả tới đây, đó mới chính là việc phải hắn băn khoăn. Nếu ham muốn nhất thời chỉ giết 5 người này, đợi người cửu Hoàng Tuyền Tông tới, Tiêu Thần làm sao thoát được. Cho nên, mặc dù người ta bị thương nặng, hắn vẫn muốn chờ đợi, đợi cho đến khi tu sĩ Hoàng Tuyền Tông đến, đó mới là lúc hắn ra tay. Chỉ cần một kích này của tiểu điện thôi, Tiêu Thần nắm chắc phần thắng, đem lực sát thương đến cảnh giới tận cùng áp chế. Đúng lúc này, một tiếng cười hoắc hắc từ phương xa truyền đến, vang khắp thiên địa. Mang đường tử, âm quỷ bà, Tam Cương Vương, Hoàng Tuyền Tông ta đã ban bố lệnh truy sát, có thể khiến cho vài đạo hữu ra mặt. Hiện nay là quả thực có chút ngoài dữ liệu của lão phu. Theo thanh âm này hạ xuống, phía xa chân trời có mây đen cuồn cuộn gào thét tới, khí tức ẩn chứa lại lạnh lẽo vô cùng, khiến cho nhiệt độ cả không gian nhanh chóng hạ xuống thấp. Cả đám người nghe được lời nói ấy, sắc mặt đại biến, ánh mắt âm trầm nhìn người mới tới, ánh mắt lộ ra vẻ vô tận kiêng kỵ. Hai vị đạo hữu quả thực là thực hồn thực cốt. Không ngờ lần này tông chủ đã đem hai vị thái thượng trưởng lão tới đây, xem ra tông môn đã muốn bắt được bằng được Lưu Vân. Sắc mặt âm úc lão ẩu trở nên khó coi, nhìn thấy người kia trầm giọng. Ánh mắt mang đạo tử cùng Tam Trích Cương Vương u ám tới cực điểm. Bọn họ phải tiêu hao hết khí lực mới có thể khiến Lưu Vân bị thương nặng. Mắt thấy sắp thành công thì đúng lúc này Hoàng Tuyền Tông lại tới. Nếu Lưu Vân bị bọn họ giết chết thì bọn họ phải cố gắng giết trước. Chẳng lẽ lại phải làm hộ cho kẻ khác? Nhưng dù trong đó trong lòng của họ rất tức giận, cũng chả dám lật mặt với Hoàng Tuyền Tông. Hai thực cốt và thực hồn sớm đạt tới cảnh giới Nguyên An Đại Viên Mãn. Khoảng cách đạt tới cảnh giới bất trụy bất quá cũng chỉ là nửa bước chân. Thần thông và pháp lực đều sâu không lường được. Tu sĩ Nguyên Anh thông thường không thể so sánh được, huống chi phía sau hai người mang theo 20 tu sĩ Hoàng Tuyền Tông, tu vi tất cả đều tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Nếu quả thật có phát sinh xung đột, tất nhiên đó không phải là một cách hay. Trong mắt thực cốt trưởng lão lóe lên tinh quang, lập tức khôi phục lại vẻ uể oải như cũ, hừ nhẹ. Chư vị đạo hữu yên tâm, Hoàng Tuyền Tông ta từ trước đến nay không phải là hạng người nói không giữ lời. Cho dù chúng ta đi khỏi nơi đây, cũng sẽ nói là mấy vị đạo hữu này đã giết chết Lưu Vân, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Một khi các ngươi thành công sẽ nhận được Hoàng Tuyền đạo quả của Hoàng Tuyền Tông. Thực hồn nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Đáy mắt của Cương Vương hiện lên vẻ đa nghi, hắn trầm giọng hỏi. Lời của đạo hữu thực cốt là thực. Thực cốt trưởng lão nghe vậy cười nói. Cương Vương, hà tất phải đa nghi, nơi này đông đảo tu sĩ. Nếu Hoàng Tuyền Tông ta thất tín, việc này truyền đi khắp thiên hạ, Hoàng Tuyền Tông đạo quả tuy rằng là quý giá, nhưng mà vẫn chưa đủ để Hoàng Tuyền Tông chúng ta phải mất thanh danh. Mang đạo tử và âm quỷ bà cùng Tam Trích Vương liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Lời nói của thực cốt quả thực không sai, như vậy bọn họ an tâm đi rất nhiều. Hai vị trưởng lão thực cốt và thực hồn của Hoàng Tuyền Tông đều có tu vi sâu không lường được. Phía sau có hơn 20 hộ pháp trưởng lão Hoàng Tuyền Tông, ngoại trừ Bất Trụy ra thì bất cứ tu sĩ nào cũng đều bị giết chết. Hôm nay Lưu Vân chắc chắn phải chết. Tuy rằng lúc trước vì ham muốn Hoàng Tuyền đạo quả mà tới, nhưng mà lại có chút may mắn ra tay trước. Lưu Vân này thủ đoạn thần thông không lường. Ở đây có rất nhiều người công kích, lại có thể kiên trì tới thời khắc này. Thực lực quả thực là đủ để thoải mái giết chết ta. Lời đạo hữu nói không sai, nhưng mà dù vậy hôm nay Lưu Vân chắc chắn phải chết. Xung quanh nơi này mơ hồ truyền ra vài phần thân ảnh. Rải rác khắp nơi, số lượng e rằng không dưới 100 người, tu vi tất cả đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Những tu sĩ này vì lệnh truy sát của Hoàng Tuyền Tông mà tới, nhưng mà lúc này không dám bước lên nửa bước. Dù sao nếu Lưu Vân thực sự tự bạo thì thực đó là phải giết chết bọn họ một cách dễ dàng. Nhưng mà bọn họ lại không thể phát hiện. Bị bọn người này bàn luận tất phải chết thì đang chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt có vẻ ảm đạm nhưng khóe miệng lại cười lạnh, trong mắt sát khí đang tung hoành. Tiêu Thần nhìn thấy đám người tu sĩ Hoàng Tuyền Tông, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vài phần mỉa mai. Nói vậy, nếu mình ra tay lưu lại toàn bộ bọn họ chỗ này, lấy thực lực của Hoàng Tuyền Tông cũng sẽ bị hao tổn. Khẽ lắc đầu, hắn khẽ cười lạnh. Chủ vị đạo hữu Hoàng Tuyền Tông quả thực chậm chạp quá. Chỉ vì đợi chờ các ngươi mà tại hạ chịu không ít đau khổ. Lời nói khá hờ hững nhưng mà vang vọng khắp không gian quang đây. Đủ để truyền vào tai của mỗi tu sĩ ở nơi này. Sắc mặt thực cốt lão tổ của Hoàng Tuyền Tông khẽ biến, sau đó cười lạnh liên tục, thấp giọng. Sao vậy? Chẳng lẽ những đạo hữu này tiện ngươi lên đường còn chưa đủ, lại là muốn lão phu tự mình tiện tay? Tiêu Thần lắc đầu, mặc dù sau đó khẽ cười lạnh, nhưng mà đôi mắt đen vẫn hờ hững như băng, sát khí tung hoành. Ta chờ chư vị đạo hữu đến, bất quá chỉ là muốn nắm chắc cơ hội, tiễn các ngươi cùng nhau đi, để cho chư vị đạo hữu ở nơi này lên đường tịch mịch. Nếu chư vị đạo hữu đã tới, như vậy Lưu Vân cũng không dám làm chậm trễ thời gian của các ngươi. Các ngươi mau lên đường. Khi nói chuyện, Tiêu Thần đưa tay lên túi trữ vật, trong nháy mắt một đoạn kiếm xuất hiện ở trong tay. Đoạn kiếm. Kiếm này thể tích hơi lớn, phần chuôi đã to trên một nửa, gần 3 thước. Toàn thân của nó đều màu sậm, loang lổ dì sát, khí tức không chút năng lượng, dao động giống như là cục sắt tầm thường ở thế tục. Nhưng lúc này, trên mặt của Tiêu Thần ngưng trọng lại, hàn ý trong đôi mắt đủ để băng lạnh, sát khí tung hoành. Thực cốt và thực hồn Hoàng Tuyền Tông cùng đám người theo sau, sau khi nhìn thấy đoạn kiếm trong tay Tiêu Thần, sắc mặt liền hơi trầm xuống. Sau đó khẽ cau mày, khi đám người này dùng nguyên thần cảm ứng đoạn kiếm, đều không thấy được chỗ nào bất thường. Chẳng lẽ Lưu Vân này chỉ phô trương thanh thế, sau đó chờ thời chạy trốn? Ý niệm như vậy sinh ra trong lòng, khiến mấy kẻ đó cười lạnh. Một khi bọn họ liên thủ, mọi người này sử dụng bất cứ thủ đoạn gì cũng sẽ chết. Tiểu Điện, hôm nay một kích này là thời gian để ngươi lộ ra uy phong của mình, chớ để Tiêu Thần thất vọng. Tiêu Thần trong lòng khẽ thì thào, cảm ứng được khí tức phát ra, ý niệm, toàn thân đoạn kiếm khẽ run lên, một tia khí tức chậm rãi từ từ tán phát. Khí tức này cực kỳ lãnh đạm, khiến cho không gian trong nháy mắt dao động, không gian quanh đó hình như bị mạnh mẽ xé rách. Sắc mặt thực cốt khẽ biến, sau đó đồng tử kịch liệt co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Nguyên Thần sau khi cảm ứng được khí tức này, lông tơ toàn thân của hắn dựng đứng lên, hắc bào trên người đã nhanh chóng bị ướt nhẹp. Đoạn kiếm này, trốn! Hắn thét lên một tiếng, linh quang trên người lòe ra, vừa muốn chạy trốn, bỗng nhiên nhận thấy một cỗ khí tức dày đặc, mạnh mẽ, khóa hắn lại. Một khi đã không thể trốn thì trong mắt đã nhanh chóng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thực hồn cùng đám người mang theo khí sắc kia lại đại biến, sau đó tái nhợt, tâm tình kích động. Hai tay Tiêu Thần nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm trực tiếp chỉ vào đám người tu sĩ Hoàng Tuyền Tông, đáy mắt lệ quang chợt lóe, trong nháy mắt chém xuống. Một kiếm này hạ xuống, tràn ngập khí tức âm trầm, phong vân biến đổi. Kiếm quang ngàn trượng trong nháy mắt ngưng tụ, ầm ầm chém xuống, không gian vỡ vụn ra từng mảnh, vết rạn nứt màu đen kịt giống như là miệng con mạnh thú, dữ tợn đáng sợ với lực cắn nuốt vô tận. Đám người thực cốt gầm lên dữ dội, liên tục bày ra những vòng linh lực hộ cháo. pháp lực phòng hộ lại cùng túi trữ vật càng thêm điên cuồng xuất ra. Dù vậy, trên mặt của bọn họ lộ ra vẻ lo sợ, không yên, tuyệt vọng. Ầm. Kiếm quang chém xuống, pháp bảo vỡ vụn, vòng bảo vệ bị phá, huyết nhục tung bay. Hai đại thái thượng lão tổ thực cốt và thực hồn Hoàng Tuyền Tông cùng 20 mấy tu sĩ nguyên anh kỳ đại hộ pháp của trưởng lão, mang đạo tử, âm quỷ bà, tam trích cương vương. Như vậy cũng đủ để một số tổ hợp tu sĩ mạnh mẽ tung hoành cả tu chân giới. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt giết chết gần hết. Mùi máu tanh nồng đậm xông thẳng lên trời cao. Một kích tiểu điện, mỗi một tháng chỉ có thể dùng một lần, nhưng mà uy lực đủ để so sánh với Bất Trụy tự mình ra tay. Tu sĩ Nguyên Anh trở xuống đều phải chết. Đồng tử Tiêu Thần có rút lại, trong lòng dâng lên ý kính sợ. Đây là thần thông của tu sĩ Bất Trụy, giờ tay nhấc chân liền có thể phóng xuất ra uy lực vô tận, hủy thiên diệt địa. Nhưng mà giờ phút này ánh mắt hắn chớp lên, hai tay đột nhiên nắm lại, chi chít mười mấy khỏa Nguyên Anh trong nháy mắt bị nhiếp vào trong tay, phong ấn chúng sau đó trở vào túi trữ vật. Một kiếm kinh thiên, tu sĩ xung quanh chưa kịp phản ứng, Hoàng Tuyền Tông thực cốt cùng đám người mang đạo tử trong nháy mắt miểu sát. Ngay cả Nguyên Anh đều bị người này cưỡng chế lấy đi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.